Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, phần 459. Chu Khải Phát nghe được nhi tử đôi mắt là bị người cố ý phá hư. Càng là khó chịu không được, lập tức liền cùng Chu Trạch Giai hứa hẹn, trở về tới Thượng Kinh Thị lúc sau, liền cấp Chu Trạch Giai tìm kiếm giác mạc, tuyệt đối sẽ làm Chu Trạch Giai gặp lại quang minh. Ở như vậy trong bóng đêm, có thể có một cái tuyệt đối tín nhiệm người, đối Chu Trạch Giai tới nói, cũng là một kiện thập phần thoải mái sự tình. Chu Khải Phát tựa hồ còn không có tiếp thu nhi tử mù sự tình. Vô luận là đi đường vẫn là ăn cơm, làm cái gì đều là quan tâm Chu Trạch Giai, nhìn nhi tử cầm manh trượng bộ dáng, liền cảm thấy muốn khóc, cảm thấy thực xin lỗi nhi tử. Nếu không phải bởi vì nhi tử cùng chính mình giận dỗi, cũng không thể đủ bị người khi dễ thành như vậy a. Nếu người đã tìm được rồi, kế tiếp sự tình, tự nhiên là muốn giao cho cảnh sát. Hong Kong bên này cảnh sát ở cho thuê trong phòng mặt không có tìm được bất luận cái gì Chu Trạch Giai tương quan thân phận tư liệu, phòng chừng là đã bị Lương Uyển Uyển hủy diệt rồi. Chính là thân phận chứng A linh tinh đồ vật. Bất quá Chu Khải Phát có tiền, vì làm nhi tử chạy nhanh trở lại Thượng Kinh Thị được đến tốt nhất trị liệu. Hắn trực tiếp bao hạ một trận tư nhân phi cơ, cùng đội trưởng đội cảnh sát hình sự cùng nhi tử cùng nhau về tới Thượng Kinh Thị. Thượng Kinh Thị bên này, Chu Trạch Giai tin tức làm hắn ra ra nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại đều là nhọc lòng thực. Ở biết tôn tôn thế nhưng mù lúc sau hai nữ nhân càng là khóc đỏ đôi mắt. Bất quá nghe nhi tử con rể nói muốn trực tiếp tới Thượng Kinh Thị bên này Quang Minh Bệnh Viện lúc. Sao, trước tiên liền ở Quang Minh Bệnh Viện bên này đợi, thậm chí còn cùng bệnh viện viện trưởng chào hỏi, gắng đặt tới làm tôn tôn trở về lúc sau, có thể tiếp thu càng tốt trị liệu. Chu Trạch Giai liền như vậy tới rồi Thượng Kinh Thị, ở tới rồi bệnh viện lúc sau nghe được ra ra nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại thanh âm lúc sau. Trong lòng cũng là nhiều ít có chút khó chịu, đặc biệt là nãi nãi cùng bà ngoại còn ở khóc, làm Chu Trạch Giai chạy nhanh trấn an hai cái lão nhân. Cùng lúc đó, ở quan tâm tôn tử lúc sau, hắn ra ra cùng ông ngoại càng là trước tiên bắt đầu dò hỏi Chu Khải Phát. Đến tột cùng ở Chu Trạch Giai trên người đã xảy ra sự tình gì? Này hảo hảo hai từ, tìm được rồi lúc sau đôi mắt không có. Nga không, là đôi mắt mù, Chu gia liền như vậy một cái tôn tử, tự nhiên là đau lòng không được. Chu Trạch Giai ông ngoại bà ngoại năm đó cũng là thương yêu nhất Chu Trạch Giai mẫu thân. Đối Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là rất thích thú, nhìn đến đứa nhỏ này thành như vậy, trong lòng đương nhiên là đau lòng muốn chết. Cuối cùng ở trấn an người trong nhà lúc sau, Chu Trạch Giai lại một lần tiến hành rồi mắt bộ kiểm tra. Vẫn là cùng nhân gia Hong Kong bên kia nói giống nhau, mắt bộ giác mạc bị nhân vi phá hủy, nếu muốn hồi phục thị lực nói, cũng chỉ có thể nhổ trồng giác mạc, bất quá may mà hiện tại đại gia đối với giác mạc hiến cho linh tinh sự tình cũng không lại bài xích. Nếu là chờ một cái giác mạc nói, chờ lên vẫn là thực dễ dàng, ở viện trưởng hứa hẹn có giác mạc lúc sau trước tiên thông chi lúc sau. Chu gia người lúc này mới mang theo Chu Trạch Giai về nhà. Bởi vì hắn đôi mắt nhìn không tới, người một nhà có thể nói là đem hắn trở thành pha lê giống nhau. Sợ chạm vào một chút người liền nát, mà Chu Trạch Giai biểu hiện càng là làm đại gia cảm thấy đứa nhỏ này ở bên ngoài chịu khổ. Đặc biệt là nghe nói chính mình tôn tử tiểu thuyết bị người lấy mất lúc sau. Càng là đem Lương Uyển Uyển mắng không được. Cùng lúc đó, ở cảnh sát trong cục mặt, nhằm vào Lương Uyển Uyển thẩm vấn, đã làm Lương Uyển Uyển vô lực chống lại. Suốt 5 cái giờ, nàng bị đưa tới nơi này lúc sau, liền đãi ở cái này phòng thẩm vấn bên trong, mỗi phân mỗi giây đều phải tiếp thu này đó hình cảnh dò hỏi. Có chút vấn đề thậm chí hỏi rất nhiều biến, nàng chỉ cần là về Chu Trạch Giai sự tình đều là không thừa nhận. Chỉ là đương cảnh sát tỏ vẻ chính mình đã khống chế chứng cứ lúc sau. Vẫn là cắn răng kiên trì, bởi vì nàng biết, nếu chính mình thật sự nhận tội nói, như vậy chờ đợi chính mình chính là lao ngục tai ương. Hong Kong bên kia cảnh sát cũng là giống nhau. Từ khi bắt được Phong Tử Hàm lúc sau, đối Phong Tử Hàm liền tiến hành rồi toàn phương vị thẩm vấn. Đặc biệt là Phong Tử Hàm trên người lỗ hổng càng nhiều. Liền ở Chu Trạch Giai xảy ra chuyện lúc sau kia đoạn thời gian. Phong Tử Hàm không biết từ đâu tới đây tiền, mới khai hiện giờ chỉnh dung bệnh viện. Rõ ràng phía trước chỉ là một cái bình thường bác sĩ. Còn có quan hệ với Chu Trạch Giai hậu trường tài khoản gửi tiền ký lục. Đều trở thành hắn không thể đủ phản kháng chứng cứ. Tại đây hai cái đầu sỏ gây tội đều ở tiếp thu thẩm vấn thời điểm. Chu Trạch Giai đang ở cùng người trong nhà ăn cơm. Hắn làm bộ chính mình còn không biết Manh Tăng sự tình. Ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, nhắc tới Manh Tăng, ra ra nãi nãi, ba, kỳ thật liền tính là mắt mù. Ta cũng không phải cái gì cũng sẽ không a. Ta học tập chữ nổi. Hơn nữa hiện tại có thể dùng chữ nổi bàn phím tới đánh chữ. Phía trước thời điểm say đường các ngươi đều đã biết, ta hiện tại viết chính là Manh Tăng, hơn 100 vạn từ. Tuy rằng người kia nói không phải quá hòa, nhưng là duy trì sinh hoạt luôn là còn có thể. Nói, Chu Trạch Giai bỗng nhiên ngừng lại, giống như minh bạch chính mình nói sai rồi lời nói, ngẩng đầu hướng tới phía trước xem qua đi. Tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, cũng không biết hắn phía trước không có người. Không đúng, ba, ngươi nói ngươi tìm ta đã hơn một năm, nhưng là ta Manh Tăng đổi mới một năm, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Chu Khải Phát nhìn nhi tử hiện tại bỗng nhiên nhớ tới sự tình. Sắc mặt nháy mắt không tốt lắm, Chu lão thái thái lại là bắt đầu mạt nước mắt, Chu lão gia tử cũng là chau mày. Hắn hơi há mồm, muốn nói cái gì an ủi nhi tử, nhưng là lại nhìn đến phụ thân ho khan một chút. A Giai, nếu ngươi đã trở lại, về ngươi án kiện hiện tại đang ở điều tra chung, người trong nhà cũng đều không dối gạt ngươi. Manh Tăng xác thật còn tiếp một năm thời gian, hơn nữa nửa năm trước ra internet phim truyền hình, thập phần lửa nóng, thậm chí liền tại đây hai ngày ký xuống điện ảnh phiên bản bản quyền. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, Manh Tăng cũng không có dùng ngươi bút danh đem thần tuyên bố. Mà là sử dụng một cái khác bút danh Phong Bất Kỳ tiến hành tuyên bố. Hơn nữa Lương Uyển Uyển còn sớm tại nửa năm phía trước cũng đã công khai chính mình là Manh Tăng. Tác giả sự tình, chuyện này nàng hẳn là gạt ngươi. Nhưng là ta cùng ngươi ba không nghĩ muốn gạt ngươi. Chờ đến cảnh sát bên kia điều tra xong lúc sau, là ngươi đồ vật, đều còn trở về, nghĩ đến tôn tử bị người như vậy khi dễ. Chu lão gia tử trong thanh âm có chút đông cứng, có thể cảm giác được hắn phẫn nộ. Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau, tựa hồ tâm tình không tốt lắm, trầm mặc xuống dưới, lúc sau ăn cơm, cũng không có đang nói cái gì. Tựa hồ đối với chuyện này yêu cầu thời gian tới tiếp thu. Cơm nước xong lúc sau, Chu Khải Phát tự mình lôi kéo Chu Trạch Giai đi trong phòng. Chu gia kỳ thật đại bộ phận người đều là trụ trên lầu. Nhưng là hiện tại nhi tử tình huống này là không có khả năng. Cho nên trước tiên đã ở dưới lầu vì nhi tử chuẩn bị tốt phòng. Hơn nữa trong phòng không có bất luận cái gì bén nhọn vật phẩm. Bị sửa sang lại thực hảo. A Giai, mấy năm nay, ngươi, còn quái ba ba sao? Nhìn ngồi ở chỗ kia nhi tử, Chu Khải Phát lần đầu tiên như vậy hối hận. Hối hận chính mình nhìn nhi tử rời đi ra môn, không có ngăn đón, làm nhi tử bị như vậy tội, không trách Chu Trạch Giai cấp ra trả lời. Kỳ thật ở tiếp đãi Hứa Nguyện Người thời điểm, hắn cũng đã biết, Hứa Nguyện Người đã không còn trách cứ phụ thân rồi, bởi vì hắn biết, bất luận cái gì thời điểm, đối hắn tốt nhất người, cũng chỉ có phụ thân cùng mẫu thân, Chu phụ chỉ là không quá có thể nói. Năm đó Chu mẫu qua đời nguyên nhân là bởi vì tai nạn xe cộ. Chu phụ lái xe, chỉ là xảy ra chuyện lại là Chu mẫu. Chu phụ hoàn hảo vô khuyết, ở biết được mẫu thân tử vong lúc sau. Hứa Nguyện nhân tài sẽ như vậy cực đoan. Hắn cho rằng là một người nam nhân, Chu Phụ hẳn là ở nguy hiểm tiến đến thời điểm bảo vệ tốt mẫu thân mới đúng. Nhưng là cuối cùng kết quả lại là mẫu thân qua đời. Này cũng liền trở thành hứa nguyện người khúc mắc, nhưng là thời gian đã qua đi như vậy dài quá. Chu Trạch Giai liền tính là nhìn không tới trước mắt người nam nhân này bộ dáng. Cũng có thể đủ cảm giác được trước mắt người nam nhân này già nua cùng mỏi mệt. Cho nên hắn biết, hứa nguyện người lựa chọn chính là tha thứ. Như vậy đơn giản hai chữ, làm Chu Khải Phát lại một lần đỏ đôi mắt, nghĩ đến mất đi thê tử lúc sau ngày ngày đêm đêm. Lại nghĩ đến thiếu chút nữa nhi chính mình liền phải mất đi chính mình nhi tử. Hắn quả thực là không dám tưởng, cuối cùng thế nhưng là lần đầu tiên ở nhi tử trước mặt không giống như là một cái phụ thân. Ôm Chu Trạch Giai, đầu để ở nhi tử trên vai, khóc ra tới, hắn là rất có năng lực, nhưng là không đại biểu hắn không e ngại tử vong, đặc biệt là thê tử ở chính mình trước mắt tử vong bộ dáng. Đó là Chu Phụ cả đời đều không thể tha thứ chính mình sự tình. Nghĩ đến thê tử liền vì chính mình để lại như vậy một cái nhi tử. Nếu đứa con trai này lại xảy ra chuyện, chính mình nên như thế nào đối mặt bảo hộ chính mình thê tử? Làm một cái phụ thân, như thế nào có thể không hảo hảo bảo hộ chính mình nhi tử đâu? Nhẹ nhàng tiếng khóc làm Chu Trạch Giai trong lòng cũng có chút chua xót. Vươn tay kéo lại Chu Phụ tay, phát hiện đối phương tay thập phần già nua. Mặt trên nếp nhăn rất nhiều, này có lẽ liền đại biểu cho già nua, hứa nguyện người muốn tìm về chính mình vinh quang, cũng muốn đền bù chính mình gia đình, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, này đó là trên đời này nhất làm người cảm thấy bi ai sự tình. Phụ tử hai người liền như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ kia một hồi lâu lúc sau. Chu Phụ mới hòa hoãn cảm xúc lúc sau có chút ngượng ngùng. Nhưng là vẫn là giúp đỡ Chu Trạch Giai sửa sang lại quần áo. Mặt trên đều là chuẩn bị quần áo mới. Nhi tử vừa trở về, đối tình huống nơi này cũng không quen thuộc. Hắn sợ hãi nhi tử đụng tới hoặc là đụng vào. Ở nhất nhất đem mấy thứ này giảng giải một chút lúc sau. Còn chuyên môn cầm đồ vật lại đây bao vây mấy cái ghế dựa rác. Thuận tiện tính toán ngày mai ở trong phòng đều phô thượng thảm. Nếu là nhi tử thật sự không cẩn thận té ngã, kia cũng sẽ không cảm thấy đau. Chu Phụ khó chịu, Chu Trạch Giai tự nhiên là có thể cảm thụ đến. Chính là bởi vì có thể cảm thụ đến, cho nên trong lòng không tránh được có chút khổ sở. Nghĩ đến đây, liền hy vọng về sau có thể bồi ở Chu Phụ bên người. Hắn đôi mắt cuối cùng cũng không biết có thể hay không khôi phục. Cho nên Chu Trạch Giai vẫn là hy vọng có thể ở tín nhiệm nhất người bên cạnh. Ít nhất, sẽ không bị những người khác sở lừa gạt, đến nỗi Lương Uyển Uyển bọn họ, cũng cần thiết vì chính mình sở làm hết thảy trả giá đại giới. Không có ai là lấy đi người khác đồ vật còn có thể đủ đúng lý hợp tình. Huống chi, Lương Uyển Uyển lấy đi, đầu tiên là Chu Trạch Giai quan trọng nhất đôi mắt. Tiếp theo chính là bắt được hắn tiểu thuyết, chương 858 mắt manh võng văn đại thần 6 trên mạng trải qua một ngày lên men. Lúc này đã là một mảnh ồn ào huyên náo, rốt cuộc bởi vì manh tăng này bổn tiểu thuyết hiện giờ lửa nóng trình độ phi thường cao. Hơn nữa lần này bị chảo chính là manh tăng tác giả Lương Uyển Uyển. Có thể nói là rất nhiều fan cũng không dám tin tưởng. Trộm suy đoán đến tột cùng là Lương Uyển Uyển vì cái gì bị bắt. Vô luận là mưu sát cùng cầm tù, thấy thế nào đều cùng cái này mỹ nữ tác gia giống như không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá mặc kệ bên ngoài người như thế nào đoán rằng, ở Hong Kong bên kia cục cảnh sát chung, đã là bắt đầu đối Phong Tử Hàm tiến hành rồi suốt đêm thẩm vấn. Tuy rằng Phong Tử Hàm chết sống không thừa nhận chính mình sở phạm phải hành vi phạm tội. Nhưng là điều tra ra tới những cái đó tư liệu liền đủ để chứng minh hắn năm đó cùng Lương Uyển Uyển cùng nhau tham dự gây án. Chu Trạch Giai tạp thượng tiền là hắn lấy đi. Lúc sau khai chỉnh dung bệnh viện, còn có Chu Trạch Giai xây đường kế tiếp tiền, cũng đều là hắn lấy đi. Tóm lại tới nói, này gây án sự thật đã xuất hiện. liền tính là hắn không thừa nhận, cũng chỉ là vấn đề thời gian dài sớm muộn gì là muốn thừa nhận, còn có chính là Lương Uyển Uyển, ở liên tục không ngừng độ cao thẩm vấn hạ, nàng rốt cuộc thừa nhận phạm tội sự thật, về 1 năm 08 nguyệt phía trước Chu Trạch Giai tai nạn xe cộ sự kiện. Hay không là ngươi cùng ngươi bạn trai Phong Tử Hàm cùng nhau làm? Một người ra tai nạn xe cộ kia đều là có lý do. Đặc biệt là tai nạn xe cộ thời điểm Lương Uyển Uyển cái này bạn gái liền tại bên người. Như vậy rất nhiều chuyện liền càng tốt điều tra, cho nên cảnh sát bên này đã nắm giữ chứng cứ. Vô luận là tai nạn xe cộ chứng cứ vẫn là năm đó Lương Uyển Uyển làm Phong Tử Hàm phá hư Chu Trạch Giai giác mạc giải phẫu chứng cứ, rốt cuộc trên thế giới này, chỉ cần là đã làm sự tình, chính là không có không lưu lại chứng cứ, vô luận là nhân chứng vẫn là vật chứng, là, Lương Uyển Uyển lúc này đã từ bỏ trị liệu. Cho nên nhận tội danh, bởi vì cảnh sát nhất nhất đem mấy thứ này bày biện ở nàng trước mặt. Quan trọng nhất chính là, nàng đã biết Chu Trạch Giai thân phận. Nguyên bản tưởng cô nhi Chu Trạch Giai thế nhưng có như vậy thân phận. Vì cái gì hắn muốn lừa gạt chính mình? Lúc này Lương Uyển Uyển chỉ cảm thấy đối Chu Trạch Giai phẫn hận dị thường. Thậm chí có chút hối hận năm đó vì cái gì không có giết chết Chu Trạch Giai. Chính là hiện tại, hết thảy đều chậm, căn bản cái gì đều làm không được. Mặt trên đối với án này thập phần coi trọng. Rốt cuộc ở 3 ngày lúc sau thẩm vấn, có rất lớn đột phá khẩu, vô luận là Lương Uyển Uyển vẫn là Phong Tử Hàm, rốt cuộc mở miệng nói ra năm đó sự tình chân tướng. Nguyên lai say đường còn tiếp thời điểm, Phong Tử Hàm là say đường người đọc, xem như cùng Chu Trạch Giai nhận thức, sau lại liền dùng mặt khác tiểu hào, làm bạn gái thông đồng Chu Trạch Giai, cũng chính là Lương Uyển Uyển. Vốn dĩ hai người kế hoạch cũng chính là từ Chu Trạch Giai nơi này lừa tiền. Nhưng là ở hai người đã biết Chu Trạch Giai chỉ là cái cô nhi lúc sau. Hai người liền lại động mặt khác ý niệm, vừa vặn lúc ấy Lương Uyển Uyển cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm. Xây đường bản quyền phí dụng mới vừa xuống dưới, hai người bị này số tiền hấp dẫn, muốn bắt được này số tiền. Cuối cùng chỉ có thể đủ thiết kế ở một cái Chu Trạch Giai không quen thuộc địa phương. Cũng chính là Hong Kong, đối hắn tiến hành rồi hành động. Phong Tử Hàm lái xe đụng phải Chu Trạch Giai. Sau đó dùng cứu viện phương thức đem đối phương đôi mắt cấp lộng mù. Ai cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại là như vậy lợi hại. Mắt mù lúc sau còn có thể đủ viết tự. Vốn dĩ lừa tới rồi Chu Trạch Giai tiền Lương Uyển Uyển cùng Phong Tử Hàm hai người cuối cùng vẫn là tính toán lại một lần lợi dụng Chu Trạch Giai, vì thế lựa chọn làm Chu Trạch Giai viết ra manh tăng. Quả nhiên, manh tăng xuất hiện lúc sau lập tức liền phát hỏa lên. Này đối với Lương Uyển Uyển tới nói là một loại kỳ quái trải qua. Nàng thích cái loại này người khác truy phùng cảm giác. Cũng thích đại gia đối nàng sùng bái. Dần già, thật đúng là chính là cảm thấy manh tăng là chính mình viết. Hưởng thụ vinh quang người chính là chính mình. Đây là một cái lòng tham không đủ chuyện xưa. Nếu ngay từ đầu hai người thu tay lại nói, cũng liền không có cái gì. Nhưng là không nghĩ tới hai người lòng tham không đủ. Bắt được tiền lúc sau còn muốn mặt khác danh cùng lợi. Trên thế giới sự tình như thế nào sẽ đơn giản như vậy? Cho nên hai người chung quy là phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Đặc biệt là hai người hành vi đã bị nghi ngờ có liên quan mưu sát cùng cầm tù cùng tài vụ xâm chiếm. Này đó thêm lên, cũng đủ ngồi vài thập niên lao ngục tai ương. Trên mạng các vọng hữu cũng bỗng nhiên phát hiện, lần này bị cảnh sát bắt đi trừ bỏ Lương Uyển Uyển ở ngoài. Thế nhưng còn có nàng cái kia soái khí 10 phần bạn trai Phong Tử Hàm. Từ khi thừa nhận nàng Phong bất kỳ thân phận lúc sau, Lương Uyển Uyển liền bắt đầu ở trên mạng lăng xê chính mình. Cho nên tất nhiên là kéo lên chính mình bạn trai Phong Tử Hàm. Phong Tử Hàm là khai chỉnh hình bệnh viện, rất nhiều ái mỹ nữ tính liền sẽ qua đi chỉnh dung. Mà lần này Phong Tử Hàm bị bắt, bệnh viện thẩm mỹ cũng bị phong, rất nhiều phía trước làm tạp hộ khách vừa hỏi, mới biết được là lão bản bị người bắt đi. Này hết thảy quả thực là làm người cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Hai người đều bị bắt, hơn nữa là đề cập mưu sát cùng cầm tù. Như vậy bị bọn họ mưu sát hoặc là nói cầm tù người đến tột cùng là ai? Lại ở nơi nào, làm bị đại chúng quan tâm một viên? Chu Trạch Giai về đến nhà lúc sau, bởi vì Chu Phụ biết hắn hiện tại tuy rằng đôi mắt nhìn không tới, nhưng là vẫn là ở nỗ lực viết tiểu thuyết, cho nên liền một lần nữa cho hắn định chế người mù dùng bàn phím. Còn có thanh khống một ít đồ vật, tóm lại tới nói, là muốn cái gì có cái gì. Chu Trạch Giai mấy ngày nay giống như rốt cuộc có thể tiếp thu chính mình tác phẩm bị người cấp xâm chiếm sự thật, sau đó mở miệng đối phụ thân nói. Đi, ngươi đăng nhập một chút ta chim cánh cụt, ta muốn tìm một chút ta biên tập gần nhất Chu Khải Phát làm công đều là ở nhà. Hiện giờ cùng nhi tử cùng nhau liền ở thư phòng, nghe được nhi tử nói chuyện, vội vàng đồng ý, hành, ngươi chim cánh cụt mật mã nhiều ít. Đối với nhi tử chim cánh cụt tài khoản, Chu Khải Phát tự nhiên là biết đến, cho nên ở do hỏi mật mã lúc sau, đăng nhập cái này chim cánh cụt, vừa bước lục, mặt trên chính là các loại tin tức, có phía trước say đường người đọc đàn, còn có các độc giả cùng quản lý viên lưu lại tin tức, cùng với Chu Trạch Giai biên tập viên lưu lại tin tức. Một đám hiện giờ lòe ra tới, làm Chu Khải Phát hoảng sợ. Chưa bao giờ chơi loại đồ vật này, Chu Khải Phát, vẫn là căng ra đầu nhìn này chim cánh cụt, tìm được rồi nhi tử biên tập viên, phát hiện cái này biên tập viên là cái lảm nhảm, để lại thật nhiều nhắn lại, từ sớm nhất sách mới linh tinh đến hiện giờ quan tâm hắn đến tột cùng có phải hay không đã xảy ra chuyện, còn có phía trước cảnh sát điều tra đem thần cái này ID tư liệu sự tinh. Hắn tự hồ cũng chỉ đạo. Thập phần khẩn trương, hắn giống như thực lo lắng ngươi, xem xong này đó lúc sau. Chu Phụ có chút phức tạp, cùng nhi tử nói, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng minh bạch, bởi vì phía trước ra tai nạn xe cộ duyên cớ, lúc sau chính mình liền đem sự tình giao cho Lương Uyển Uyển xử lý. Lương Uyển Uyển tự nhiên là không có khả năng thích cùng chính mình biên tập nói chuyện. Hiện giờ chính mình cái này biên tập phòng chừng liền chính mình đôi mắt sự tình cũng không biết. Ba, người đem ta hiện tại điện thoại nói cho hắn, làm hắn đánh lại đây, rất nhiều chuyện cần thiết nói thẳng. Đánh chữ nói, cũng quá chậm, mà Chu Phụ nghe lời hướng tới đối phương phát đi một hàng tự. Đem nhi tử tân dãy số đã phát qua đi, làm đối phương đánh lại đây. Cái này biên tập viên gọi là cà chua. Không điểm bên này rất nhiều biên tập viên đều thích dùng trái cây hoặc là rau dưa tới mệnh danh. Năm đó chính là cà chua một tay khai quật say đường. Cho nên đối với Chu Trạch Giai, hắn càng là thập phần chiếu cố. Từ mau 2 năm trước đem thần mất tích lúc sau hắn liền vẫn luôn thực lo lắng. Ở Chu Trạch Giai chim cánh cụt thượng lưu không ít tin tức. Thì thật bọn họ chi gian cho nhau để lại có số điện thoại. Nhưng là Chu Trạch Giai số điện thoại ở tai nạn xe cộ thời điểm bị Lương Uyển Uyển báo cho di động. Hỏng rồi, tạp cũng không thấy, cho nên một lần nữa xử lý hết thảy đồ vật, đến tận đây hai người mới xem như liên hệ không thượng. Hiện giờ đã mau qua 2 năm, một lần nữa nhìn đến thuộc về đem thần cái kia chim cánh cụt sáng lên tới. Đem cà chua giật nảy mình, nhớ tới gần nhất cảnh sát đều gọi điện thoại lại đây. Thậm chí có cảnh sát đều tới bọn họ tổng bộ bên này. Cà chua liền cảm thấy khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nếu không ra sự tình nói, cũng sẽ không làm cảnh sát lại đây à. Vì thế thấy được Chu Trạch Giai điện thoại lúc sau, hắn trước tiên liền đánh qua đi, hy vọng biết đem thần rốt cuộc còn được không. Chu Trạch Giai trong túi mặt di động quả nhiên là lập tức liền vang lên. Vì thế lấy ra di động. Chu Trạch Giai điểm hạ trò chuyện kiện, liền nghe được kia đầu thuộc về cà chua thanh âm ni uy. Là đem thần sao, ta là người biên tập viên cà chua, người hiện tại thế nào? Còn được chứ, phía trước đến tột cùng là làm sao vậy? Người như thế nào bỗng nhiên biến mất? mang theo quan tâm nói làm Chu Trạch Giai trong lòng ấm áp. Chính mình xem qua cả chua ảnh chụp, là một cái hoa hoa mặt nam sinh, thực dễ khi dễ bộ dáng. Ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy, làm ta như thế nào trả lời a? Chu Trạch Giai mang theo ý cười thanh âm truyền đến, làm cà chua trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy chính mình hỏi tựa hồ là quá nhiều. Vì thế ngượng ngùng nở nụ cười, nói, này không phải thật dài thời gian không liên hệ đến ngươi sao? Ngươi cũng là, phía trước thời điểm đều đáp ứng ta chuẩn bị sách mới. Nhưng là người liền bỗng nhiên không thấy, ta đánh ngươi điện thoại ngươi cũng không tiếp, liên hệ cũng liên hệ không thượng, cho nên lo lắng thực, ngươi hiện tại còn được chứ? Tuy rằng làm biên tập viên, bọn họ nhiệm vụ là làm tác giả viết tiểu thuyết, nhưng là biên tập viên cùng tác giả chi gian quan hệ cũng là thập phần thân mật. Cho nên cà chua đối với Chu Trạch Giai cảm tình tự nhiên là không giống nhau. Xây đường là hắn một tay khai quật ra tới, trừ lần đó ra, đem thần càng là hắn cái thứ nhất có thể đi lên điện ảnh tác giả. Có thể nói là năm đó hắn thủ hạ cái thứ nhất đại thần. Mà hiện giờ, thật vất vả lại một lần liên hệ thượng, hắn tự nhiên là nhiều hơn quan tâm Ani ta thực hảo. Cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá bởi vì hiện thực bên trong đã xảy ra một chút sự tình. Cho nên mới không có liên hệ đến ngươi, Chu Trạch Giai giải thích. Chính là nghe vào cà chua lỗ tai, lại nhớ tới cảnh sát đi vào bọn họ không điểm bên này tổng bộ điều tra. Hơn nữa mang đi đem thần cùng phong bất kỳ hiệp ước sự tình. Chỉ cảm thấy này trong đó khẳng định là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Còn có quan hệ với trên mạng Lương Uyển Uyển bị trào video. Cùng với có người nói Lương Uyển Uyển bị nghi ngờ có liên quan mưu sát cùng cầm tù sự tình. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Ngươi hảo là được, đem thần, nói thật cho ngươi biết, gần nhất cảnh sát tới chúng ta tổng bộ bên này điều tra. Cầm đi ngươi cùng Lương Uyển Uyển tư liệu, ngươi hiện tại phương tiện lộ ra một chút tình huống sao? Chương 859 mắt manh võng văn đại thần 7 chuyện này đối với cà chua tới nói có lẽ cũng không phải quan trọng nhất, nhưng là đối với không điểm bên này lại là rất quan trọng. Manh tăng lửa nóng đại gia không cần phải nói. Năm đó xây đường dẫn dắt nam chủ IP đi hướng đại màn ảnh cùng võng kịch. Thắng được một trận tiếng hoan hô, sau lại manh tăng càng là cước cao không dưới, mà hết thảy này đều là không điểm bên này coi trọng nhất IP hạng mục. Chính là hiện giờ, làm manh tăng tác giả Lương Uyển Uyển thế nhưng là bị cảnh sát bắt đi. Nguyên nhân thế nhưng vẫn là bởi vì mưu sát cùng cầm tù. Này quả thực là không khoa học, ít nhất đối với không điểm bên này người tới nói. Phát sinh chuyện như vậy quả thực là đáng sợ. Không thể tưởng được như vậy một cái ôn nhu cô nương thế nhưng sẽ lựa chọn mưu đồ bí mật giết người. Nghe tới liền thập phần đáng sợ được chứ. Chu Trạch Giai nghe được như vậy nghi vấn, cũng không tính toán giấu giếm. Hắn phải làm, chính là tìm về chính mình vinh dự. Cho nên hiện tại nếu cà chua hỏi, như vậy hắn cũng không tính toán giấu giếm Ani ta cùng Lương Uyển Uyển chi gian. Xem như đã xảy ra một ít tình huống đi, hắn nói. Làm bên kia cà chua tức khắc ngừng lại rồi hô hấp. Có người từ hắn bên cạnh trải qua, liền nhìn đến hắn càng thêm thật cẩn thận, vô pháp khống chế hỏi. Kia trên mạng nói mưu sát cùng cầm tù, chẳng lẽ là thật sự? Chẳng lẽ trên mạng đồn đãi mưu sát cùng cầm tù đối tượng? Chính là đem thần sao? Nếu là đem thần nói. Hết thảy liền hào thuyết nhiều, giống như là có thể đủ giải thích vì cái gì thượng một giây còn cùng hắn thương lượng nói ra sách. Mới đem thần, giây tiếp theo đã không thấy tăm hơi. Còn có chính là, kỳ thật về hiện giờ lửa lớn manh tăng. Ban đầu thời điểm rất nhiều người đều cảm thấy cái này phong bất kỳ chính là đem thần áo choàng. Bởi vì như vậy hưng văn phương thức, là đem thần thích nhất dùng. Lúc ấy cà chua còn sinh khí thật lâu, tưởng đem thần thật sự khai tân áo choàng, nhưng là không thông chi hắn đâu. Sau lại trộm còn một người đi điều tra phía chính mình trang web tư liệu. biết được Phong Bất Kỳ thế nhưng là cái nữ hai từ. Viết ra manh tăng như vậy chuyện xưa người thế nhưng sẽ là một cái ôn nhu nữ hai từ. Giờ này khắc này, cà chua nhớ tới chính mình phía trước hoài nghi. Hơi há mồm, nghe được điện thoại kia đầu thanh âm ni, là thật sự. Nếu chờ án tử điều tra rõ ràng, ta sẽ ra tòa làm chứng, lời này không thể nghi ngờ là nói cho cà chua. Hắn đoán rằng đều là thật sự, bị cầm tù bị mưu sát người chính là Chu Trạch Giai. Chính là đem thần, hết chương.